Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, phần 621. Chương 621, chương hồi 621, cửu nguyên lịch 9 năm. Tháng giêng 15 ngày, Vu Thành ngoài thành. Khô cạn ao hồ ven xuất hiện một cái chiếm địa cực lớn hình tròn cầu thang thức ngồi thức khán đài. Cùng sofa ước một trượng khoảng cách, càng có càng cao ba tầng sân ga, sofa vì thạch tạo. Mặt trên còn phân khu gian, nhưng sân ga lại chỉ là thổ tạo, cũng chính là rắn chắc mà thôi. Cũng không mỹ quan đáng nói, hôm nay bất đồng năm rồi tụ hội. Đệ nhất không ở trong thành cử hành. Lấy phương tiện tham gia tụ hội người thi triển bọn họ năng lực cùng thủ đoạn. Đệ nhị, không cấm người ngoài quan khán. Chỉ cần ngươi không sợ chết không sợ bị thương. Tưởng vây xem là có thể vây xem. Đương nhiên này đó người vây xem đều ở vào càng bên ngoài càng cao sân ga thượng, ở có tư cách tham. Ra tụ hội người toàn bộ tới phía trước. Chung quanh ba tầng sân ga thượng đã đứng đầy các loại sinh linh. Nhân tộc chiếm đa số, giữa sân ồn ào nổi lên bốn phía. Náo nhiệt giống như chợ. Cũng thực sự có người đang xem đài khắp nơi xuyên qua bán trái cây cùng đánh cuộc thiêm, nhị mãnh. Diệp Tinh cùng tiểu hắc này ba cái thích chơi đùa. Cũng tễ ở trong đám người hi hi ha ha, đám người bỗng nhiên một trận xôn xao. Mọi người sôi nổi quay đầu hướng nhập khẩu nhìn lại, đó là đỉnh Việt bộ lạc đi. Đó chính là kim loại đi. Lần này bọn họ tới thật nhiều người. Bọn họ chiến sĩ. Oa, bọn họ khôi giáp hảo uy vũ. Bọn họ mang đó là cái gì vũ khí? Hảo cổ quái, ta nghe nói kia vũ khí nhưng đến không được. Tựa hồ so cốt khí còn muốn lợi hại, thiệt hay giả? Đúng rồi, đi tuốt đàng trước mặt nữ nhân kia là ai? Thấy thế nào lên có điểm quen mắt? Kia không phải Âm Thành đại công chúa Lạp Mạc Na điện hạ sao? Có kiến thức người nhận ra tới, Âm Thành đại công chúa như thế nào sẽ cùng đỉnh Việt người đi? Cùng một chỗ, bọn họ kết minh sao? Có lẽ vị kia đại công chúa gả qua đi. Kia cũng là kết minh à. Lần này tụ hội có ý tứ. Đỉnh Việt cùng cửu nguyên. Chậc, Vu Thành lần này ra mặt chủ trì tụ hội như cũ là đệ tam tư tế La Tuyệt. Nhưng vị này La Tuyệt tư tế hôm nay lại có vẻ khác thường trầm mặc. Nhìn các thế lực tiến chẳng cũng vô tâm tình giới thiệu. Càng không có làm người sướng danh. Liền như vậy lạnh lùng mà nhìn các thế lực nhất nhất tiến chàng, bất quá hơi chút hiểu biết Vu Thành. Tình huống người đều rõ ràng La Tuyệt vì cái gì sẽ như vậy tiêu cực chống cự. Xem bên kia trùng vu người bận lên bận xuống. Một đám dẫn dắt các thế lực người tiến vào bọn họ khán đài. Vội đến vui vẻ vô cùng sẽ biết, khuê mà thế lực ở một đêm gian điên đảo sự. Tin tức linh thông người cơ bản đều đã biết. Mà Vu Tượng cùng Phi Sơn hai người ở khuê mặt xảy ra chuyện sau thế nhưng vẫn luôn không có thò đầu. Ra, cũng không có đi cướp đoạt khuê mặt lưu lại thế lực cùng địa bàn. Trùng Vu chỉ do dự một ngày, liền bắt đầu nhanh chóng cướp đoạt khuê mặt lưu lại tài nguyên. Hôm nay càng như là muốn thay thế Vu Tượng một hệ. Đem tiếp khách sống tất cả đều ôm lại đây, hỏa, mộc, ám, phong, âm, không. Còn có đỉnh Việt cũng tới rồi. Còn có ai không tới? Sân ga thượng quần chúng nhóm cho nhau dò hỏi. Cũng không phải mỗi người đều rõ ràng hôm nay sẽ đến này đó đại hình thực lực ân. Hẳn là còn có Thủy. Thủy Thành người tới. Mau xem. Lớn hơn nữa ồn ào tiếng vang lên. Sofa thượng các thế lực lớn còn có điểm kỳ quái Thủy Thành tới như thế nào sẽ khiến cho lớn như. Vậy hưởng ứng. Liền tất cả đều quay đầu đi xem. Này vừa thấy đến không được Thủy Thành người tới. Nhưng tới không ngừng là Thủy Thành người. Còn có một liệt như là nhân ngư. Lại cùng nhân ngư hơi bất đồng thủy tộc. Này chi thủy tộc nửa người trên làm người hình. Lỗ tai trường vây cá. Ngón tay trường thả có gai nhọn. Vô luận nam nữ tất cả đều là tóc dài. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ nhìn ra bọn họ lớn lên không phải tóc. Mà là giống hải xà giống nhau sinh vật. Mà này chi thủy tộc nửa người dưới cũng là đuôi rắn. Đuôi rắn thô to. Phúc có lóe sáng vảy. Phần đuôi sinh có trường thứ. Đi tuốt đàng trước mặt thủy tộc cùng sở hữu ba người. Trong đó một người địa vị tựa nhất tôn quý. cầm trong tay tam xoa quyền trượng, trước ngực gồ cao, cánh tay cùng cổ gian đều quải có tinh mỹ vật phẩm trang sức. Mặt mày diễm lệ lại không thể xâm phạm, mặt khác hai người cũng đều là nữ tính. So nàng này lược lui về phía sau một bước, theo ở phía sau, mặt khác thủy tộc vừa thấy chính là binh lính. Tất cả đều vì giống được, cầm trong tay cốt chế tam xoa kích, dáng người hùng tráng, đuôi rắn càng thô trắng hữu lực, nhân ngư. Không giống như là nhân ngư, đảo càng như là xà. Ta đã biết, bọn họ là trong truyền thuyết hải xà tộc. Truyền thuyết thủy tộc hiến tế bán thần chính là một cái hải xà. Hòa thành tư tế đối địch gia tình, huống nhất hiểu biết, trong nháy mắt liền minh bạch này chi thủy tộc lai lịch này không công bằng. Bọn họ như thế nào có thể đem hải xa tộc kéo đến trên đất bằng tới? Bọn họ, hòa thành tư tế bất bình, không cần lo lắng. Bọn họ có hải xa tộc, chúng ta cũng có hỏa nghĩ vương. Một khác danh hòa thành tư tế an ủi đại gia, hòa thành thành chủ. Hách nhiên quay đầu lại, người nói cái gì? Chúng ta hỏa nghĩ vương cũng tới. Kia biết tình hình thực tế hỏa thành tư tế ngạo nghễ gật đầu. Hắn chính là bị hỏa nghĩ vương lựa chọn người. Toàn thành như vậy nhiều người. Hỏa nghĩ vương chỉ thông chi hắn. Có thể thấy được ở hỏa nghĩ vương trong mắt hắn là hoàn toàn bất đồng. Lần này tụ hội qua đi. Nếu không có mặt khác biến cố. Hỏa thành đại tư tế chi vị nhất định là hắn vật trong bàn tay. Không nói hỏa thành bên này nghe được. Chính mình bán thần cũng đi theo tới sau là như thế nào tâm tình. Lại nói ở Thủy Thành bị trùng vu người mang nhập khán đài sau. Người khổng lồ tộc, trùng nhân tộc, hữu xí tộc cùng bạch hy tộc giống ước hảo giống nhau. Cơ hồ đồng thời đuổi tới, tại đây phía trước. Nguyên bản lệ thuộc với thổ thành dưới hắc thổ thành, cự thạch thành, sa hải thành cũng mặt dày cộng đồng chiếm khán đài một khối đối phương. Dẫn đường người ở dò hỏi bọn họ không muốn cùng cửu nguyên ngồi ở cùng nhau sao? Liền đem bọn họ đưa tới một khác chỗ, trường sinh mộc tộc tới. Một tiếng kinh hô truyền đến. Toàn trường toàn hướng nhập khẩu chú mục gì? Trường sinh mộc tộc, này đó thần bí thụ nhân như thế nào cũng chạy tới. Ai cũng không nghĩ tới trường sinh mộc tộc cũng sẽ ở hôm nay đi gặp. Những cái đó tư thái quái dị thụ nhân liền như vậy xoa rễ cây cùng người giống nhau đĩnh đạc mà đi. Vào hội trường, sinh mệnh chi thần tại thượng. Hôm nay thời tiết cũng thật không xong tương đương, phong tộc tiểu tát mã vừa đi một bên thấp giọng oán giận. Ta chán ghét sa mạc tương đương. Nơi này gió cắt làm ta làn da đều trở nên thô ráp nha thô ráp tương đương, mặt khác phong tộc thụ nhân phụ họa. Hắn, đại hợp sướng nói. Chán ghét gió cát tương đương, chán ghét sa mạc tương đương, chán ghét trời đầy mây tương đương nga. Còn có nhân loại chán ghét tương đương. Phong tộc thụ nhân cười thành một đoàn. Đi tuốt đàng trước mặt lão tát mã cùng cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Mặc mặc mà đi hướng khán đài, La Tuyệt cùng Mộc Thành người đều đứng lên. Những người khác hắn có thể không cần nghênh đón. Nhưng trường sinh mộc tộc tuyệt đối không giống nhau, Mộc Thành tư tế nhóm bay nhanh mà chạy tới. Nhiệt tình mà tiếp đón phong tộc thụ nhân. Hy vọng bọn họ có thể cùng Mộc Thành ngồi vào cùng nhau. La Tuyệt một đạo đem trùng vu phái tới. Người cấp trấn đến một bên. Đi qua đi đối lão tát mã hành lễ. Tôn kính nói. Chúng thần tại thượng. Cảm tạ các người đã đến. Tiểu tát mã huy nhánh cây. Sướng. Không cần cảm tạ. Chúng ta cũng là tới tranh địa bàn tích tương đương. La Tuyệt mặt không đổi sắc. Chư vị tưởng ngồi ở nơi nào? Bên kia là Mộc Thành, bên kia là Thủy Thành, kia, Cửu Nguyên ở nơi nào? Lão Tát Mã mở miệng, La Tuyệt hơi hơi một đốn. Ngón tay vu thành bên trái khán đài, liền ở nơi đó, chúng ta ngồi Cửu Nguyên bên cạnh. Lão Tát Mã nói xong câu này liền không hề mở miệng, La Tuyệt có điểm tiểu khó xử. Cửu Nguyên bên cạnh vị trí mạc danh mà được hoan nghênh. Hiện giờ tự nhận quan hệ cùng cửu nguyên không giống bình thường trùng nhân tộc cùng bạch hy tộc đã chiếm cửu nguyên bên trái vị trí. Nếu phong tộc muốn kề sát cửu nguyên, hoặc là đem bạch hy tộc đuổi khai, hoặc là liền ở vu thành cùng cửu nguyên chi gian cắm vào, La Tuyệt suy xét đến trường sinh mộc tộc. Đặc thù địa vị, quyết định vẫn là ở vu thành cùng cửu nguyên chi gian cắm một cái vị trí. Lần trước Cửu Nguyên tới người liền không nhiều lắm. Hẳn là có thể ngồi đến hạ đi. Cho nên nói bài chỗ ngồi cùng số ghế tuyệt đối là một môn đại học vấn. Không phải trải qua đặc biệt huấn luyện người căn bản vô pháp đảm nhiệm. Giống La Tuyệt, hắn dám tiếp cái này sống. Chính là bởi vì hắn đối khách nhân thân phận chi tiết cùng lẫn nhau quan hệ đều thập phần hiểu biết. Thả tận lực làm được không nghiêng không lệch thái độ, Trường Sinh Mộc tộc tới quả thực giống đốt. Sáng lên nào đó tín hiệu. Lúc sau liên tiếp một ít trong truyền thuyết chủng tộc đều xông ra, địa hành tộc 24 vị khách nhân. Tới, thú nhân tộc tu trưởng xuất lĩnh hổ tộc, lang tộc, hồ tộc tiến đến, ngoặc kép, một cái lại một cái rất nhiều người chưa bao giờ nghe qua chủng tộc xuất hiện. Mọi người kinh ngạc vạn phần, cũng không biết này đó chủng tộc là như thế nào được đến tin tức. Lại là như thế nào sẽ ở hôm nay vừa lúc đuổi tới, là ai thông chi bọn họ. Bọn họ tiến đến mục đích là cái gì? Sofa thượng một ít thế lực người sắc mặt hơi hơi có thay đổi. Có người khẩn trương, có người khinh thường. Liền tính đông đại lục này đó che giấu thế lực tới lại nhiều thì thế nào đâu. Nên là bọn họ vẫn là bọn họ. Côn Bằng Vương xuất lĩnh nhân diện Côn Bằng tộc tiến đến tham gia tụ hội. Một tiếng xé rách giọng nói gầm rú che giấu qua sở hữu ồn ào thanh, toàn trường một tĩnh. Nhân diện Côn Bằng tộc cũng tới. Vẫn là Côn Bằng Vương tự mình mang đội tiến đến. Một tĩnh qua đi, ồn ào thanh mãnh mà biến thành sóng to. Bao nhiêu người ngửa đầu khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía không trung, Côn Bằng Vương cũng không như thế nào khoe ra hắn vĩ. Ngạn hung tráng dáng người. Chỉ ở không trung xoay quanh một vòng. Liền mang theo tộc điểu nhóm giáng xuống. Dừng ở Trường Sinh Mộc tộc bên cạnh, Côn Bằng Vương đối lão tát mã hành lễ. Thật lâu không có nhìn đến ngài. Không nghĩ tới hôm nay ngài cũng sẽ tiến đến, lão tát mã đối hắn gật gật đầu. Bỗng nhiên cười một cái. Các ngươi chiếm Cửu Nguyên vị trí, Côn Bằng Vương không nói hai lời. Chỉ huy tộc điểu thoái vị. Hảo đi, hiện tại Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Hắn không thể trêu vào. Ở Cửu Phong tìm được Nghiêm Mặc thời điểm. Hắn tự nhiên cũng phát hiện Cửu Nguyên một hàng, nhưng hắn không có xuất hiện, bởi vì, hắn phát hiện bất quá cách mấy ngày không gặp Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Hắn thế nhưng nhìn không thấu, vì không bị mỗ hộ thực dã man người tấu đến quá lợi hại. Hắn sáng suốt mà lựa chọn tạm ly, trở về triệu tập nhân thủ đi muốn từ trở nên lợi hại hung nhân trong tay thuận lợi cướp được lão bà. Đương nhiên đến tiếp đón các huynh đệ cùng nhau thượng lạp. Côn Bằng nhóm có lẽ kiêng kỵ Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Nhưng đối người khác, này đàn đại điểu thực bá đạo mà toàn bộ nhìn chằm chằm hướng Bạch Hy tộc bị mấy ngày. Này địch nhóm nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Ở thật lâu trước kia, Bạch Hy tộc chính là Côn Bằng tộc đồ ăn chi nhất, ngại với trời sinh chuỗi đồ ăn uy áp. Bạch Hy tộc tất cả đều ngoan ngoãn hướng bên cạnh hoạt tòa một đoạn. Mà ủy khuất khuất tránh ra chỗ ngồi Bạch Hy tộc nhóm cũng không có nghe được những cái đó quang. Côn Bằng nhóm đối bọn họ đánh giá, bọn họ như thế nào chạy như vậy xa. Chúng ta chỉ là tưởng theo chân bọn họ tễ mà thôi, chính là a. Ta vừa rồi còn tưởng nếu bọn họ có thể đem cái đuôi cuốn đến ta trên người thì tốt rồi. Ngươi quá dâm đãng. Trước nói hào, cái kia cái đuôi thật dài hoạt, xinh đẹp nhất cái kia. Ta nhìn chúng nàng, ai cũng không chuẩn cùng ta đoạt, đó là Bạch Hy tộc tư tế đi. Nàng không có khả năng cùng ngươi. Ta cảm thấy nàng bên cạnh kia chỉ điểm nhỏ xà nhân liền rất hảo. Ngươi xem hắn vẻ mặt ngủ không tỉnh bộ dáng nhiều đáng yêu nha. Đối Nga, ta thích cái kia mộc hơi giật mình. Hảo tưởng đem hắn lộng khóc nha, các ngươi đều đủ rồi. Không cần học Cửu Nguyên đám kia nghịch ngợm tiểu nhãi con nói chuyện. Người chướng mắt Bạch Hy tộc liền một bên đi. Đừng ngăn cản chúng ta xem mỹ nhân. Ta càng lo lắng chính là như thế nào mọi người xem thượng đều là giống đực. Các ngươi đều không nghĩ muốn sinh chim nhỏ sao? Côn Bằng nhóm đột nhiên an tĩnh lại. Nhưng không đến một lát liền lại mồm năm miệng mười mà ầm ĩ khai. Lão bà đều cưới không đến. Còn quản hùng thư. Có thể lừa một cái liền tính không tồi. Chính là a. Ta đều mau 200 tuổi. đến bây giờ còn không có cái kia quá đâu. Ta liền muốn tìm cái bạn nhi, cùng hắn mỗi ngày. Khặc khặc khặc, quá ô lạp, đem hắn đuổi đi đuổi đi. Lừa không đến liền dùng đoạt đi. Chúng ta lão tổ tông đều như vậy làm, đúng đúng. Trước đoạt một cái lại nói, quản hắn sống mái. Ta liền phải cái kia mộc hơi giật mình. Côn Bằng Vương thực bình tĩnh mà nghe quang côn tộc điểu nhóm khắc khẩu. Bình tĩnh mà cười nhạo đây là một đám có sắc tâm không sắc đảm. 10 lần nhìn chúng bên trong có 1 lần có thể đem người quải trở về sinh chứng liền tính không tồi. Đồng thời hắn trong lòng đắc ý quả thực vô pháp cùng những người khác miêu tả. Hắn coi trọng cái kia chính là có thể sinh hài tử. Hắn đã nghe lén, xác định qua. Kia Mặc Vu thật sự hoài cái kia dã man người nhãi con. Bất quá việc này có thể giấu giếm liền giấu giếm. Nếu này đàn quang côn nhóm biết Nghiêm Mặc có thể sinh chứng, chẳng những sẽ không giúp hắn không nói, nói không chừng còn phải cùng hắn quấy rối. Đến lúc đó nếu có ai sấn loạn đem Nghiêm Mặc cướp đi sinh chứng, hắn thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Bạch Hy tộc di động vị trí, trùng nhân tộc tự nhiên cũng muốn bị tễ đến một bên. Nhưng bọn họ lại không cao hứng, cũng không dám trêu chọc Côn Bằng tộc. Kia nhất tộc chính là tuyệt đại đa số chủng tộc thiên địch. Chuỗi đồ ăn tầng cao nhất vị trí vĩnh không lay được, còn hảo sofa vị trí rộng lớn. Các thế lực lại ngồi đến tương đối phân tán. Chỉ Bạch Hy tộc cùng trùng nhân tộc động hạ, thế lực khác đều không cần hoạt động vị trí, nên tới đều tới đi. Mọi người khắp nơi xem xét, còn đếm đếm tới thế lực không? Còn có Cửu Nguyên bộ là không có tới. Vu Tượng đại nhân cùng Phi Sơn đại nhân cũng còn chưa tới, Cửu Nguyên làm cái gì? Như thế nào lâu như vậy còn không đến? Ước định thời gian muốn tới đi. Từ từ, đó có phải hay không Cửu Nguyên người? Chúng thần ở thượng, bọn họ, bá, nghe nói Cửu Nguyên người rốt cuộc tới. Mặc kệ đối Cửu Nguyên người ôm có ý kiến gì không, toàn bộ quay đầu nhìn về phía nhập khẩu phương hướng, Cửu Nguyên người tới thật không nhiều lắm. So với có chút thế lực đem quân đội đều mang đến, Cửu Nguyên chỉ tới mấy cái nhân vật trọng yếu cùng nhất bang tiểu hài tử, này đó nhân vật trọng yếu phân biệt là thủ lĩnh Nguyên Chiến, tư tế Nghiêm Mặc, đệ nhất chú Vu, quỷ Vu Tư Thản, cùng đã từng âm thành đại vương tử. Trời sinh thắp sáng mặt trái ngôn linh kỹ năng Lạp Mạc Linh, mà lấy ô thần cùng nhị mãnh cầm đầu. Liên can thiếu niên cùng tiểu hài tử đều bị xem nhẹ. Chỉ Tô Môn bởi vì này bạch giác người thân phận, bị người khác nhìn nhiều vài lần, nga. Còn có một cái tương đối chịu chú mục tiểu bằng hữu. Đó chính là một lần nữa biến trở về cánh cửu phong. Cửu phong tiểu nãi oa trần trụi tiểu thí thí. Quạt cánh ở không trung bay tới bay lui. Trong lòng ngực còn ôm một cái càng tiểu nhân em bé, cái kia em bé chính là sinh mệnh chi tử đi. Nhiều ít tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Vu Quả, không phải nói có 2 cái sao? Cái kia sẽ phi có phải hay không cũng là... Không phải, ta nghe nói, cái kia sẽ phi chính là Côn Bằng tộc. Kia một cái khác đâu? Không đào tạo ra tới. Không đúng, các ngươi xem kia Mặc Vu bụng. Ách! Nghiêm Mặc bụng so vừa đến Vu Thành khi không ngờ lại xông ra vài phần. Thoạt nhìn đã như người mang lục giáp phụ nhân. Hắn lại không có che lấp ý tứ. Ngẫu nhiên còn sờ sờ bụng nhẹ nhàng vỗ vỗ, đây là có chuyện gì? Kia Mặc Vu là nam đi. Hắn như thế nào sẽ? Mọi người sắc mặt đều trở nên quái dị, có lẽ đem Vu vận chi quả đào tạo vi sinh mệnh chi tử chính. Là muốn chính mình sinh hạ tới. Còn có người suy đoán, Côn Bằng nhóm tất cả đều mở to 2 mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc. Bụng, Côn Bằng Vương ám kêu không ổn. Bất quá lúc này mọi người đều cho rằng đó là sinh mệnh chi tử đào tạo phương pháp. Hẳn là sẽ không nghĩ đến mặt khác. Nhưng Côn Bằng Vương lại rõ ràng. Nghiêm Mặc là thật sự có thể sinh nhãi con. Bọn họ cùng Vu Thành đệ nhất tư tế Vu Tượng cùng Phi Sơn chi gian ước định. Khụ. Hắn cũng không cẩn thận nghe trộm được, La Tuyệt lại lần nữa đứng lên. Đẩy ra tự mình xuống dưới tiếp người trùng Vu. Bước đi hướng Cửu Nguyên người, làm mọi người đều nhìn về phía Cửu Nguyên người cũng không phải. Nghiêm Mặc bụng hoặc là Cửu Phong. mà là đi theo cửu nguyên người cùng nhau tiến đến sinh linh, đó là chân chính nhân ngư đi. Hảo Mỹ, Thiên, ta không cần xà nhân, ta còn là muốn nhân ngư đi. Lão Tát Mã cùng Côn Bằng Vương cũng cùng nhau nhìn phía cửu nguyên bên kia, Ngu Vu toàn thân đều bao vây ở màu bạc dao xa chung. Màu bạc tóc dài cơ hồ rũ cập cổ chân. Hắn tóc dài chính là chân chính tóc dài. Còn ẩn ẩn phát ra ánh sáng, toàn trường không biết bao nhiêu người vì Ngu Vu mỹ mạo thất thanh. Ngu Vu vừa ra, bất luận cái gì mỹ nhân sáng rọi đều không còn nữa tồn tại. Ngay cả hắn phía sau đi theo 12 danh anh tuấn dị thường nhân ngư chiến sĩ cũng bị hắn quang hà cấp che lấp đến không chớp mắt, càng đừng nói đi theo cửu nguyên mặt sau một đám thân cao còn không đến nguyên chiến phần eo tiểu người lùn, các người lùn thực tức giận. Nhảy bắn kêu gào, này đó đại ngốc tử như thế nào đều không có hoan hô chúng ta đã đến. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta sao? Thôi bỏ đi, bọn họ đều đi xem Ngu Vu đại nhân, ai còn sẽ xem chúng ta? Oa nha nha, thật quá đáng. Chúng ta tế tổ tộc không đẹp sao? Chúng ta lớn lên so nhân ngư đẹp nhiều. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, sở hữu trang giấy đều chướng giới. Chướng giới, ở người lùn vô cùng náo nhiệt nhạc đệm chung. Cửu nguyên người cùng nhân ngư một hàng cùng La Tuyệt chào hỏi. Bị dẫn tới vị trí thượng, ở Ngu Vu xuất hiện trong nháy mắt. Cùng Thủy Thành cùng tòa hải sa tộc toàn bộ đứng lên, bọn họ cảnh giới lại có chứa một tia nghi hoặc. Mà nhìn chằm chằm các nhân ngư, cầm đầu ba gã nữ hải xà cho nhau nói chút cái gì, Ngu Vu nhìn đến này. Đàn hải xà liền cùng không thấy được giống nhau. Thong thả ung dung mà ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xuống, mọi người theo bản năng mà nhìn về phía hắn. Chân bộ, dao xa chấm đất, thế nhưng không có nhìn đến đuôi cá. Rõ ràng kia 12 danh nhân cá chiến sĩ đều có phi thường đẹp đuôi cá. Càng cẩn thận người sẽ phát hiện. Nhân ngư tộc cũng không có dùng đuôi cá đi đường, mà là đuôi cá hạ đều có ẩn ẩn nước gợn thoáng hiện, Lão Tát Mã cùng Côn Bằng Vương cũng không dám. Thác đại, phân biệt cùng Ngu Vu hành lễ, ngạo mạn Ngu Vu đối hai vị này cũng tương đối tôn trọng. Đồng dạng đáp lễ, bất quá khẩu khí không thế nào hảo chính là, tiểu Côn Bằng còn chưa tính, không nghĩ tới ngươi cũng còn sống, Lão Tát Mã phát ra khàn khàn tiếng cười. Người cũng chưa chết, ta đương nhiên càng sẽ không chết, ta nhưng thật ra muốn chết. Chính là ta còn có hay không làm xong sự tình. Ngu Vu nhàn nhạt nói, ngươi hôm nay vì cái gì lại? Đây, Lão Tát Mã hỏi Ngu Vu, Côn Bằng Vương tại đây hai vị trước mặt tương đối thành thật. Luận tuổi, hắn kém đến xa, hai vị này mới là chân chính lão bất tử. Hơn nữa thực lực cũng không phải cái gọi là cấp bậc bán thần. Bọn họ chỉ sợ mới là trên thế giới này nhất tiếp cận cổ thần lực lượng sinh vật. Ngu Vu một lóng tay cùng nguyên chiến thấp giọng nói chuyện Nghiêm Mặc, hỏi cái này tiểu gia hỏa. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, chưa ngữ trước cười, chỉ là phong hoạn với chưa xảy ra mà thôi. Hữu giác nhân thế lực ở Đông Đại Lục Thượng cũng không có toàn bộ giải quyết, còn có nào đó lai lịch không rõ gia hỏa không biết muốn ở Đông Đại Lục làm chút cái gì. Hơn nữa thủy tộc đột nhiên xuất hiện, đây là ngươi một hai phải ta tới nguyên nhân. Một đám hải xà, Ngu Vu bĩu môi, ta còn tưởng rằng là cái gì. Ngu Vu không có nói tiếp, nhưng Lão Tát Mã cùng Côn Bằng Vương tựa hồ đều biết hắn nói chính là ai. Nghiêm Mặc nghĩ đến Ngu Vu này một chi nhân ngư là từ biển sâu chung di chuyển đến Thanh Nguyên Hồ, như vậy có thể làm Ngu Vu thận trọng đến tự mình tiến đến. Có phải hay không hắn cho rằng Thủy Thành lần này mời đến thủy tộc cùng một khác chi thâm hải nhân ngư tộc có quan hệ? Bất quá đây là thuộc về Ngu Vu chuyện xưa. Nghiêm Mặc cũng không tưởng ở hôm nay miệt mài theo đuổi, mà nay ngày Nghiêm Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngày sau cửu nguyên chẳng những cùng trong biển nhân ngư tộc có rất sâu lui tới. Hắn nhất bảo bối tiểu nhi tử cũng thiếu chút nữa thành biển sâu nhân ngư vương tới cửa con rể. Khi đó Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến thiếu chút nữa khí điên rồi. Vừa lúc Ngu Vu muốn dẫn dắt trường vĩ nhân ngư tộc phản hồi biển sâu, lập tức liền cùng Ngu Vu cùng nhau mang theo đại bang nhân thủ đánh thượng môn đi. Thâm hải nhân ngư tộc bởi vậy bị nháo đến long trời lở đất. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Húc ra mặt mới bình ổn tình thế. Mà vốn dĩ muốn Nghiêm Húc làm vương hậu nhân Ngư Vương lại ở ngày nọ tỉnh lại sau phát hiện. Hắn chẳng những bị người khiêng trở về đất liền, còn thành phía dưới kia một cái. Đối mặt Nghiêm Húc kia trương, ta bị ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi muốn phụ trách vô tội lại đáng thương hề hề đáng yêu khuôn mặt. Nhân Ngư Vương buồn bực đến thiếu chút nữa hộc máu tam thăng. Sao, này đó đều là xa xôi lời phía sau. Là thuộc về một khác thế hệ chuyện xưa. Ở chỗ này cũng không nhắc lại, thời gian trở lại hiện tại. Hiện giờ các thế lực đều đã đến đông đủ. Vu Thành phương diện 12 tư tế trừ bỏ đã chết. Cũng không sai biệt lắm đều tới, hiện giờ tất cả mọi người đang chờ đợi đệ nhất tư tế Vu Tượng cùng. Hắn bảo hộ chiến sĩ Phi Sơn tiến đến, báo giờ chim hót kêu. Tụ hội bắt đầu thời gian đã đến, Vu Tượng cùng Phi Sơn liền ở báo giờ chim hót kêu cùng thời khắc đó. Song song xuất hiện ở chính giữa nhất cũng là nhất thượng vị sofa thượng, ấm áp nhắc nhở. Phương hướng kiện tả hữu. Trước sau phiên trang, trên dưới. Trên dưới lăn dùng, phím Enter, phản hồi danh sách, hết chương.